Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập số 2, phần 2 của bộ truyện Chung Cư Ma của tác giả Thục Linh. Một bộ truyện rất là gần gũi trong đời sống của chúng ta và được quý vị rất là yêu mến. Trong ngày hôm nay thì theo thông báo của kênh, thì trong ngày hôm nay thì tác giả Hà Dương đã gửi bản full cái bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ sang cho kênh. Đây là một bộ truyện rất hay, rất ly kỳ và rất dài tập. Theo thông báo của kênh thì bộ truyện này có dài tới 15 tập. Thưa quý vị, 15 tập. Và chúng tôi sẽ sản xuất ngay sau khi bộ truyện tập thể Chung Cư Ma này kết thúc. Tức là hôm nay là tập số 2. Thì còn 2 tập nữa, tập 3 và tập 4 thì sẽ kết thúc cái bộ truyện Chung Cư Ma của tác giả Thục Linh. Và ngay sau đó bên kênh sẽ sản xuất bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Bộ truyện này cũng như theo thông báo của kênh thì vẫn tiến hành phát hành song song trên hai kênh. Một là kênh Facebook dành cho những quý khán thính giả mà có nhu cầu nghe sớm, nghe không quảng cáo, cũng như là đóng góp phí để ủng hộ cho kênh. Một kênh nữa là kênh YouTube, chúng tôi vẫn phát hành phục vụ quý vị như bình thường. Sau đó thì chúng tôi cũng xin thông báo rộng rãi đến quý thính giả bốn phương như vậy để quý vị nắm bắt được kế hoạch phát hành truyện của kênh cũng như là lựa chọn cho mình những cái kênh nghe truyện nó phù hợp hơn nhất. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập 2 của bộ truyện Chung Cư Ma qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Chuyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Chung Cư Quỷ Dị tập 2 của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thấy tâm trạng của con gái bất ổn, mẹ Ly bảo con sau giờ học buổi sáng thì qua nhà ông bà ngoại ở tạm vào buổi chiều. Khoảng 5 giờ nếu về sớm, bố mẹ sẽ qua đón cô bé, còn không Ly phải tự bắt xe buýt về nhà. Lý do là bởi Ly còn cần mang chiếc xe đạp gửi ở bên nhà. Sáng sớm hôm sau cô bé phải tự đi học tiếp. Bố và mẹ của Ly đều bận rộn nên có những ngày không thể về sớm, còn lo cho em trai của Ly và quán xuyến việc cơm nước. Bố mẹ của Ly dặn không được về quá muộn, khi trời tối rồi không còn an toàn. Bố mẹ của Ly đang rất lo lắng cho tình trạng của cô con gái. Họ tưởng rằng thời gian đã tạm yên, thế nhưng những căn bệnh của Ly lại tái phát. Quả thực không biết làm thế nào cả. Kinh tế gia đình Ly hiện giờ chưa đủ dư giả để có thể thuê thêm giúp việc và trông nom con cái. Nhà ông bà ngoại của Ly nằm trong ngõ, cách xa bến xe buýt gần đó nhất. Để con đi bộ từ bến xe vào nhà ông bà mãi cũng không phải là một cách hay. Làm bậc cha mẹ đúng là trăm ngàn nỗi lo. Bố mẹ cô bé đang cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất để giúp con có thể vui vẻ bình thường trở lại. Vào trưa ngày rằm sau đó, mẹ của Ly đã làm một mâm cơm tươm tất để khấn lên các cụ xin bình an. Mẹ cô bé muốn xin các cụ phù hộ độ chỉ cho Ly khỏe mạnh, gia đình vui vẻ yên lành. Bà An còn mua ít vàng mã hóa cho ngày giỗ của cô em chết trẻ bên nhà nội của bố Ly. Cô mất khi mới 17 tuổi nên thiêng lắm. Hàng năm bố mẹ Ly vẫn gửi đồ xuống cho cô đều đặn: châm vàng, áo mới, đồng hồ và gương lược. Tất cả đều được làm bằng giấy nhưng cắt dán tinh xảo trông y như thật. Từ nhỏ cho đến lớn, trong các vấn đề lễ cúng trong gia đình, Ly đều rất thích giúp đỡ mẹ bày biện và đặc biệt là đi hóa vàng. Ngày trước khi còn ở khu tập thể cũ, đến ngày cần hóa vàng, bố mẹ Ly toàn đốt trong một chiếc chậu nhôm lớn. Nhà nào cũng thấy đốt vàng mã trong chậu nhôm trước cửa phòng. Ly cũng ngồi bên cạnh mẹ háo hức, thả từng tờ giấy tiền vàng vào trong chậu và nhìn ngọn lửa liếm lấy tờ giấy màu xanh đỏ. Nhất là vào trong dịp Tết, ngồi bên cạnh chậu hóa ấm áp lắm. Dù sợ bỏng tay không dám thả nhanh, nhưng Ly vẫn vô cùng thích giúp mẹ hóa vàng. Ngày hôm ấy cũng như vậy, Ly mang giúp mẹ bật lửa xuống sân chung cư để hóa vàng. Khu chung cư này hiện đại hơn so với khu nhà cũ của Ly, có hẳn một lò hóa vàng riêng biệt để tránh cho cư dân tự đốt vàng mã ở trong nhà, tàn cho bay ra có thể gây hỏa hoạn. Lò hóa vàng này được xây lớn như một chiếc miếu, bên trong đựng đầy tro hóa của những người trước để lại, còn có cả que cời lửa gác bên cạnh. Mẹ Ly lấy một nắm giấy rồi châm lửa ném vào trong lò, cởi lên những ngọn lửa đầu tiên. Ly cũng đứng ở bên cạnh, bóc những nắm giấy ra để chuẩn bị thả vào bên trong. Khi ngọn lửa bùng lên thì cũng là lúc Ly nghe thấy những âm thanh quái dị. Đó là tiếng khóc của trẻ con gắt lên ở đâu đó vang vọng. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy tiếng gì không ạ? Ly hỏi mẹ. Bà An không quay sang Ly mà tiếp tục hóa vàng miệng nói. Không, mẹ có nghe thấy gì đâu con. Tiếng khóc của một đứa trẻ con vang lên, rồi ngay sau đó như một dàn động ca, hàng loạt tiếng khóc như của những đứa trẻ khác vang lên bên tai, khiến cho cô bé sửng sốt. Ôm chặt lấy tay của mình che đi tiếng khóc. Sao vậy? Mẹ Ly hỏi. Con nghe thấy tiếng nhiều trẻ con khóc. Ly bần thần. Mày lại làm cho mẹ ghi hết cả người rồi con. Bà An lại của con, tay nhanh chóng ném nốt đống vàng mã còn lại vào trong lò hóa để đưa Ly ra khỏi đó. Làn khói bốc lên nghi ngút khiến cho Ly ho sặc sụa. Làn khói ấy cứ cuốn lên Ly không rời, dù cô bé đã cố gắng dùng tay để khua khoáng để đẩy nó ra. Nước mắt của Ly tuôn ra giàn giụa. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi những làn khói vây quanh Ly, cô bé lại càng nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh rõ hơn một bên tai. Thế nhưng nhìn xung quanh lò hóa, không hề thấy dấu hiệu của một gia đình hay một đám trẻ con nào. Giờ đang là giữa trưa nên ở một nơi hẻo lánh này, xa xa chỉ có một vài bóng người dân đi dạo quanh công viên mà thôi. Bà An nắm lấy tay của con gái lôi đi sành sạch, lại cau mày bất giác thở dài. Giá như bà có thể cảm nhận được những gì cô bé đang trải qua để có thể giúp đỡ nó. Thực sự là bà rất thương con của mình. Theo lệ đã bàn, những ngày sau đó, cứ khoảng 5 giờ kém Ly đi bộ từ nhà ông bà ra bến xe buýt để bắt xe về nhà. Buổi chiều Ly không còn phải ở nhà một mình trong căn phòng trống nữa, cho nên cũng cảm thấy bớt sợ. Ngày hôm ấy, Ly vừa cất xe vừa đi thang máy lên tầng, thì ngoài trời đã sầm sầm tối. Đáng lẽ giờ đó sẽ khá đông dân cư đi làm về, chờ thang máy lên trên tầng, nhưng hôm đó sảnh tầng 1 không có một ai. Ly có chút thắc mắc nhưng cũng bấm gọi thang máy lên tầng. Chiếc thang vận hành trơn tru lên tới tầng 11 thì dừng lại. Thế nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra, Ly thấy trước mặt của mình là một làn khói đen đặc đang bao trùm lấy hành lang, khiến cho Ly không nhìn rõ đường. Cô bé trở nên hốt hoảng. Bất chợt chuông báo cháy reo lên inh ỏi. Tiếng chuông thúc giục làm cho Ly luống cuống. Chết rồi, hình như là có hỏa hoạn, làm sao bây giờ? Ly nhớ lại lời dặn của mẹ từ lúc mới chuyển nhà về đây. Con nhớ này, đây là nhà cao tầng cho nên vấn đề hỏa hoạn là cần phải chú ý đầu tiên. Con ở nhà nhưng phải nghe rõ chuông báo cháy. Khi có chuông báo cháy vang lên, con phải chạy ngay ra ngoài. Tốt nhất là mang theo một tấm chăn mỏng nhúng nước để che khói. Tuyệt đối không được dùng thang máy nhớ chưa? Nhớ nguồn điện có vấn đề gì, thang máy sẽ ngắt. Lúc đó con sẽ kẹt cứng ở trong đó, không có ai cứu được con đâu. Con phải dùng thang bộ, thang thoát hiểm ấy, chạy thẳng xuống tầng hầm, ra sân sau hoặc là sảnh chạy xuống sân trước. Nhớ nhé, không được chủ quan đâu con. Ngày hôm ấy mẹ Ly nhắc đi nhắc lại, còn bắt cô bé trả lời đúng câu hỏi của bà mới yên tâm. Ly đứng lại cố gắng sắp xếp lại những việc quan trọng ở trong đầu. Rồi bất chợt trong làn khói lại cất lên những tiếng rít kỳ lạ. Tiếng cười khành khạch nào đó, nguy hiểm đến nơi rồi còn cười được sao? Thế rồi làn khói gần nhất dần cuộn vào, thành hình thù một khuôn mặt với chiếc miệng rộng ngoác lao về phía Ly. Những tiếng nói phát ra trong đám khói lẫn trong tiếng chuông báo cháy khiến cho Ly không nghe rõ được câu gì. Hét toáng lên sợ hãi, Ly tìm hướng về cầu thang bộ, mở cánh cửa ra và lao xuống cầu thang. Cầu thang lúc này bắt đầu có những người dẫn túa ra các tầng, chen lấn xô đẩy, tiếng ồn ào náo loạn không đứt. Có vẻ như làn khói quái đản kia vẫn ở ngay phía sau. Ly cứ chạy theo dòng người cuốn xuống những tầng dưới, tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Không biết bố mẹ đã kịp về tới chưa, Ly muốn gặp bố mẹ. Đoàn người trong bóng tối nhập nhoạng gọi nhau, chạy thẳng xuống tận cùng của cầu thang thoát hiểm, mở tung cánh cửa dẫn ra sân sau của tòa nhà. Một bàn tay đẩy lưng Ly về phía trước đoạn nói, chạy ra phía hồ nhé, lấy chỗ cho đội cứu hỏa vào. Không chẳng biết mình nghĩ gì, Ly cứ như vậy theo bước chân của những người xung quanh, hướng về phía cánh cửa phụ phía sân sau đã mở sẵn, chạy thẳng ra phía ban công có bờ hồ đằng đó, không một lần ngoái lại. Lúc định thần ra, cô bé đã chạy khá xa. Ly mở mắt, giật mình nhận thấy bản thân của mình đang ở ngay trước bến cầu dẫn xuống hồ. Gió thổi qua những tán cây đen như mực lạnh lẽo, khiến cho cô bé rùng mình. Khung cảnh bây giờ vắng lặng, khác hẳn với vẻ nhộn nhạo vừa nãy. Mọi người đi hết đâu cả rồi. Ly hướng mắt về phía tòa nhà của mình. Khu chung cư CK2 lúc này đang ngập trong ánh đèn. Chắc các hộ gia đình vẫn đang quây quần ở nhà, chuẩn bị cho mâm cơm tối. Cảnh vật chẳng có gì thay đổi so với thường ngày. Làn khói hỏa hoạn, tiếng còi hú inh ỏi Ly vừa nghe thấy đã biến mất không còn chút dấu vết gì. Thực sự là hết sức kỳ lạ. Ly muốn quay chân bước đi, trở lại khu nhà của mình, nhưng đôi chân cô bé không hề nhúc nhích. Tiếng hồ nước ngay trước mắt của Ly bỗng vang lên những tiếng rất lớn như có thứ gì đó đang xáo động trong lòng hồ. Có những vòng tròn sóng bắt đầu lan rộng ở một vài điểm trên mặt. Ly vẫn đứng chôn chân tại chỗ, muốn chạy đi nhưng không thể. Ánh mắt của Ly rắn vào những gợn sóng. Thế rồi dần dần những vật thể nhô lên, ướt át và rối bời. Đó là những mái tóc dài bết trong nước. Bốn chiếc đầu có mái tóc dài dần nhô lên mặt nước. Khuôn mặt của chúng lộ ra chiếc miệng rộng ngoác trong thứ ánh sáng tắt của chiếc đèn điện gần đó. Ly há miệng gào thật to nhưng không hề phát ra được tiếng nào. Ly nhận ra đó chính là bốn người phụ nữ cô bé từng nhìn thấy ở trong nghĩa trang. Thành đã từng nói, nếu còn nhìn thấy chúng lần nữa, cậu nhớ chạy ngay đi, coi như mình không nhìn thấy gì nhé. Thế nhưng bây giờ cô bé không thể chạy được nữa rồi. 1, 2, 3. Bước chân của Ly chậm chậm xuống dưới mặt hồ, bản thân không thể nào có thể kháng cự được. Nước mắt tuôn ròng ròng trên gương mặt của cô bé. Mặt của Ly đỏ bừng, mồ hôi chảy ướt cả tấm áo. Những đường gân xanh hai bên thái dương nổi lên cồm cộm, như để diễn tả một nỗi kinh hoàng đang xâm chiếm cô bé đáng thương. Trong Ly đang gào thét bố mẹ tới cứu cô bé lúc này. Chúng liền cười lên man dạ. Đôi bàn tay dài với những chiếc móng nhọn hoắt đen kịt đang với lên trên, túm chặt vào cánh tay của Ly. Chúng đang nhìn Ly với đôi mắt đen ngòm của địa ngục. Mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt trắng bệch, nụ cười rộng ngoát vẫn hướng về phía của Ly. Chúng đã nhắm chặt lấy cô bé rồi. Chúng đích thị đã dụ được Ly đến đây. Những bàn tay khẳng khiu, dài ngoãng, trắng bệch túm lấy hai chân, hai cánh tay của Ly, lôi tùm cô bé xuống hồ. Nước đã tràn vào trong mũi, trong miệng của Ly, khiến cho Ly không thể nào thở nổi. Vậy là Ly sẽ chết ở đây sao? Bố mẹ ơi, làm ơn cứu con với. Những thứ này là gì? Ánh sáng của đèn điện mở dần trong làn nước bập bùng trước mắt của Ly. Cô bé sắp rời xa giường thế. Bỗng từ xa xăm, tiếng chuông lanh canh đinh đạc vang lên. Sức ép đang níu cơ thể cô bé xuống dưới đáy hồ bỗng nhẹ dần. Một tiếng động lớn vang lên bên tai của Ly, và rồi một lực rất mạnh kéo cô bé lên khỏi mặt nước. Ai đã cứu Ly vậy? Ly mơ màng không còn tỉnh táo nữa. Nỗi kinh sợ đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô bé. Ly muốn hét lên nhưng không thể thở ra được, cho nên ngất lịm. Trước khi ngất, cô bé chỉ mơ hồ cảm nhận được con người bế thốc mình ra khỏi hồ nước. Tấm vai rộng và vững chắc lắc lư bên cạnh đầu của cô bé. Là bố ư? Ly thầm nghĩ. Con ơi, con! Có tiếng mẹ Ly khóc gọi. Ly khó nhọc mở mắt. Khung cảnh xung quanh rất quen thuộc. Mùi hóa chất hằng hắc, những bức tường trắng toát, thành giường bằng sắt. Mẹ, mẹ! Ly nhìn thấy mẹ đầu tiên. Mẹ cô bé đang ở ngay sát cạnh, khuôn mặt đẫm nước mắt. Con đang ở đâu thế này? Ly khẽ lẩm bẩm trong miệng, cảm thấy khắp người của mình đau nhức, choáng váng. Con cảm thấy sao rồi hả? Giọng của bà An nghẹn đầy chua xót. Từ đằng sau giọng của bố Ly vang lên. Em cứ bình tĩnh, sao phải dồn dập như vậy? Để cho nó nghỉ ngơi chứ, định thần lại. Ly cau mày dần nhớ lại những khoảnh khắc kinh hoàng như vừa hiện ra ngay trước mắt. Trái tim của cô bé hẫng một nhịp, toàn thân như lạnh toát. Ly nhìn xuống cánh tay của mình đang cắm ống truyền, thì mới nhận ra mình đang trong bệnh viện chứ không phải ở trong nhà. Nước mắt của Ly tuôn ra giàn giụa, cô bé khóc vì tưởng rằng mình đã chết. Không hiểu sao đến những giây phút cuối cùng lại có người cứu Ly. Bà An lấy bàn tay gầy guộc định lau nước mắt, vuốt tóc cho con gái. Vừa động vào má, Ly đã hét lên, cố gắng giơ tay chống cự. Bà An sững sờ nhìn đứa con gái đang run rẩy trước mặt, cảm tưởng như không còn nhận ra con gái của mình nữa. Bà An bật khóc tức tưởi, luôn miệng kêu: "Con sao thế này hả Ly? Mẹ không biết làm gì nữa cả." Ngày hôm sau đó, bố của Ly đứng chờ ở bến xe gần nhà để đón một người quan trọng. Chiếc xe khách dừng lại ở bến xe, vài người bước xuống, sau cùng mới xuất hiện một người đàn ông cao mảnh khảnh, mặc bộ quần áo vải màu đen, ước chừng đâu khoảng 40 tuổi. Đi theo sau là hai người đàn ông trung niên khoảng 50-60, thân hình mực thước khỏe khoắn. Xuống xe, họ lúi cúi dưới hầm xe lấy ra một túi vải đồ nghề. Bố của Ly chạy lại gần rồi hỏi: "Dạ, xin cho tôi hỏi, ở đây có ai tên là Hòa không ạ?" "Chính là tôi đây." Người đàn ông mặc đồ đen xuống khi nãy cất tiếng. Nghe thấy vậy, bố của Ly mới xăm xắn nhảy vào tỏ ý xếp đồ cho thầy. "Dạ, chào thầy ạ. Em là Tiến, bố của cháu Ly, mà hôm nay mời thầy qua để xem đấy ạ." "Dạ, Ly đang ở trong bệnh viện, hôm trước có việc không hay xảy đến, cho nên hiện tại cháu không có nhà. Gia đình muốn mời thầy gấp, giờ em đưa thầy về xem nhà trước." "Con bé bây giờ sao rồi? Hôm trước tôi đã nghe mẹ cháu kể lại, có vẻ như dạo này con bé bị tái phát nặng hơn." "Dạ vâng, vợ chồng em chủ quan quá. Hôm trước để cho nó tự đi về bằng xe buýt. Bố mẹ về nhà hết rồi mà chờ mãi không thấy con bé đâu cả. Vợ em chạy xuống nhà xe thì lại thấy xe đạp nó ở đó rồi. Hai vợ chồng sục sạo chạy quanh tìm con thì thấy có một người đưa nó về nhà trong tình trạng bất tỉnh ướt toàn thân. May mà không bị thương nặng. Đang yên đang lành không hiểu sao con bé nó lại đi ra bờ hồ sau nhà nữa." Người thầy tên là Hòa đứng gật gù lắng nghe. Thầy bảo rằng xem xét có mọi yếu tố có thể gây nên tình trạng của cô bé. Bàn bạc xong, họ chuẩn bị di chuyển bằng xe của bố Ly và hai người xe ôm gần đó. Thầy Hòa có giới thiệu với hai người đàn ông trung niên đi cùng là những người trợ phép đắc lực của thầy trong nhiều năm qua. Thầy Hòa từ trước đến giờ luôn bén duyên với những đứa trẻ thái dương, hay có thể nói cách khác là những đứa trẻ đặc biệt, có thể nhìn thấy vong hồn và bị vong hồn đeo bám. Dù không chủ định nhưng rất nhiều trường hợp thân chủ tìm đến thầy để giải quyết các vấn đề về tâm linh kỳ dị trong gia đình, mà trung tâm là những đứa trẻ. Cách đây vài năm, thầy có giải quyết một việc lớn ở một vùng quê gần phủ của thầy, nơi có một cậu bé tên là Bảo đã bị quỷ câu dẫn. Cả một đoàn vong hồn tới tìm, hút dần dương khí. Thầy luôn cố gắng hết sức để giúp những đứa trẻ đáng thương thoát khỏi cái cảnh hiểm. Cũng chính vì vậy cho nên tiếng lành đồn xa, những bậc phụ huynh luôn tới tìm thầy để mong thầy cứu giúp con cái của mình. Thầy Hòa được bố của Ly đưa tới nhà. Vừa gần tới nơi, thầy đã cau mày nhăn mặt: "Có vẻ là kỳ lạ đấy, không khác gì những vụ trước cả." Thầy khẽ nói ở trong miệng. Thầy bước vào sảnh tầng 1 cùng với ba người còn lại. Đi đầu là bố của Ly dẫn đường tới thang máy. Bước vào trong thang máy được một lúc, thầy Hòa bắt đầu chóng mặt đau đầu. Cửa thang máy vừa mở vào tầng 11, thầy Hòa vội vã bước ra, tìm cách vịn vào trong tường thở dốc. "Dạ thầy sao thế ạ? À? Hay là do đi đường mệt quá?" Bố của Ly gặng hỏi. Thầy Hòa xua tay nói: "Không không sao, tự nhiên vào trong đó thấy âm khí xung lên làm tôi bức bối khó chịu thôi. Tôi nói thực là cái tòa nhà này không ổn một chút nào cả. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng trong gia đình của mình có ẩn khuất gì đó, cho nên cô bé mới bị như vậy. Nhưng mà ngay từ khi bước vào, tòa nhà này đã trở nên âm u khó tả. Thôi trước mắt cứ phải xem xét thêm đã." Đoạn thầy Hòa đứng dậy, vứt phẳng gấu áo rồi bước đi tiếp. Đi dọc hành lang, thầy Hòa để ý thấy cửa sổ của căn hộ có treo những chiếc chuồng gió. Thầy cảm thấy kỳ lạ. Chuồng gió có tác dụng thông báo sự hiện diện của vong hồn mà. Sao ở đây ở đâu cũng treo vậy? Bố của Lim mở khóa cho mọi người vào trong nhà, lập tức đi pha trà gừng. "Mạn phép cho tôi đi xem phòng của cháu bé được không?" Thầy Hòa đề nghị. "Dạ, dạ vâng được ạ. Thầy cứ vào căn phòng ngay đằng đó, phía bên tay trái ấy thầy." Thầy Hòa gật đầu rồi khét đẩy cánh cửa gỗ kêu lên kèn kẹt. Một luồng khí lạnh đang bao trùm, vận đục trong căn phòng này. Phả vào tay của thầy từ những giây phút đầu tiên, thầy mạnh dạn đưa đôi mắt nhìn ra xung quanh, cứ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một thế lực gây rợn nào đó. Nhưng không, tất cả trông hết sức bình thường, ngoài việc không khí hết sức lạnh lẽo. Thầy mở tủ quần áo, nhìn xuống dưới gầm giường và trên trần nhà, sau đó áp tay vào từng bức vách để cảm nhận. Xong xuôi thầy nhanh chóng bước ra ngoài. Bố của Ly đã mời thầy tách trà gừng nóng trong tiết trời đang dần trở lạnh. Thầy Hòa đón lấy lặng lẽ nhấp môi trầm ngâm. Thưa thầy, thầy có thấy điều gì bất ổn trong căn nhà này không ạ? Thưa thực với thầy, ở khu nhà trước đây, gia đình của em cũng đã có sự lạ. Đột nhiên con bé thấy ảo giác và nói năng điên loạn, thậm chí không ổn định sau một vụ tai nạn nhỏ. Vì tưởng là khu nhà ấy bất ổn cho nên là gia đình em cố gắng chuyển gấp trong vòng vài tháng để mong con bé có thể bình thường trở lại. Thế nhưng mà về đây chưa được bao lâu thì đã... Bố mẹ cháu rất là khổ tâm thầy ạ. Nếu như mà thầy đã nói khu nhà này không ổn thì có lẽ là vợ chồng em lại lựa chọn sai rồi. Hồi đấy vợ chồng em chưa biết đến thầy thì có mời một thầy phong thủy về xem hướng nhà và địa thế. Tất cả đều ổn, thậm chí là rất tốt, không có vấn đề gì cả cho nên mới quyết định như vậy. Thầy Hòa thở dài ngập ngừng nói: thật ra thì anh phải hiểu là mọi sự trong thế gian này đều như những thỏi nam châm có lực hút. Khi mà xảy ra các tương tác bất thường thì phải là do cả hai phía hút lẫn nhau. Khi nhà phải có vấn đề thì mới động chạm tới con gái của anh và ngược lại. Con gái của anh phải có gì đặc biệt thì mới phản ứng khác thường so với những người khác. Muốn điều này được giải quyết triệt để thì phải giải quyết từ phía con gái của anh, là cái thỏi nam châm hút đến các rắc rối. Nếu mà chỉ giải quyết vấn đề ngoại cảnh thì đến một lúc nào đó một cái thỏi nam châm khác sẽ lại làm phiền tới con gái của anh thôi. Tôi văn vẻ không có hay, chỉ biết được nói như vậy để cho anh hiểu. Để khẳng định chính xác hơn thì tôi vẫn cần gặp trực tiếp con bé. Tức là khu nhà này có vấn đề chứ không phải riêng căn hộ này hả thầy? Đúng vậy, căn nguyên thì không phải xuất phát từ căn hộ này. Anh cho tôi hỏi là căn hộ kế cạnh bên trái là của ai, có gì bất thường không? Ông Tiến nghe thấy thầy Hòa hỏi như vậy thì bất chợt sa sầm nét mặt. Ông run rẩy nói: vâng, mới gần đây có một vụ gia đình đâm nhau ở bên đó. Người vợ bất chợt nổi điên rồi đâm chồng của mình. Còn thường trước thì em hay nghe vợ em nói là cái căn hộ đó chẳng mấy ai thuê được lâu, người ta cứ ở vài tháng là chuyển đi. Nhưng em thấy vô căn cứ cho nên cũng chẳng để ý lắm. Đâm nhau có người chết sao? Không thể ạ, người chồng được cứu cho nên là không có sao cả. Cô vợ thì bị đưa đi đâu ấy em cũng không có nhớ rõ. Tóm lại bây giờ căn hộ đó bị bỏ trống. Thầy thấy có gì bất thường sao? Tôi thấy có một luồng oán khí mạnh sát ngay căn phòng của con bé. Có lẽ là nó xuất phát từ bên căn hộ đó chứ không phải từ đây. Nhưng mà để dụ nó ra thì phải dùng cách nào đó, chứ bây giờ cũng không thể đột nhập vào ấy được nhỉ, phải không? Thế cơ ạ, thảo nào. Vâng, mọi sự thế nào thầy cứ nói à. Vợ chồng em thì cũng vái tứ phương rồi, đủ loại thuốc thang trị liệu mà con bé đâu có đỡ đâu. Thầy thấy được vấn đề mấu chốt thì chúng em mừng quá. Giọng của ông Tiến vẫn có chút hổ nghi, xen lẫn run sợ, nhưng vẫn phải trông cậy vào người thầy này. Thầy Hòa quay sang nói với hai người đàn ông trung niên đi cùng, nãy giờ đang ngồi uống trà: chú, tí nữa thì nhà cậu Tiến để dẫn đi mua cho cháu một cái hình nhân nữ lớn, ít đồ lễ như mọi lần nhé. Quan trọng là phải chuẩn bị đầy đủ muối tinh, chiều nay cháu sẽ ngồi niệm. Hai người đàn ông gật đầu đáp chắc nịch như những người có sự đáng tin cậy. Đến chiều tối hôm ấy thì mọi người chuẩn bị xong đồ đạc, thầy Hòa cùng với hai người đàn ông sắp xếp bày biện mọi thứ trong chính căn phòng ngủ của Ly. Hình nhân nữ to như một người thật được đặt ở giữa giường. Thầy Hòa nhờ bố Ly mặc cho hình nhân đó một bộ quần áo ngủ mà Ly vẫn còn chưa kịp giặt treo trên mắc áo. Xung quanh chân giường, thầy Hòa dè một đống muối trắng tinh đều đặn, không chỗ nào thưa hơn chỗ nào. Bốn đầu giường thì cắm bốn ngọn nến đen. Dưới gầm giường còn đặt một chân đốt tinh dầu nhẹ nhẹ. Dưới chân giường hai người đàn ông trung niên đã đặt một đĩa hoa quả, bánh kẹo với chiếc lon gạo cắm hương. Họ dự định chờ đợi một điều gì đó vào đêm nay. Bố Ly sau khi đón con trai về đã dọn dẹp bàn ghế phòng khách, trải hai tấm nệm và chăn gối mời các thầy ngủ lại. Thầy Hòa bảo với bố của Ly: đêm nay anh với thằng bé cứ ở trong phòng ngủ như bình thường, việc còn lại thì cứ để tôi lo. Nửa đêm nghe tiếng động không được răng, đừng lo lắng cũng đừng có hồ nghi gì cả. Ma quỷ người thấy nỗi sợ hãi rất rõ rệt đấy. Bố Ly gật đầu dù không hiểu. Anh vẫn cố gắng duy trì nếp sống, đảm bảo sức khỏe còn làm việc và lo cho con gái. Ngày mai anh còn vào trong viện thay ca cho mẹ Ly đi làm. Mấy ngày nữa con bé sẽ khỏe hơn sẽ được xuất viện. Anh dự định sẽ đưa con bé sang nhà ông bà ngoại ở tạm. Dù vậy trong lòng anh vẫn có chút không yên khi để ba người lạ mặt ở trong nhà của mình. Đêm hôm ấy hai người trợ pháp ngủ bên ngoài phòng khách, chỉ có một mình thầy Hòa ngồi trong phòng của Ly ngay trước vạch muối. Tay của thầy cầm chẳng hạt xanh, miệng lẩm nhẩm liên tục những câu chú. Tinh dầu đã được đốt lên, nến và hương đã được thắp. Bây giờ chỉ cần chờ đợi. Như những lần trước, thầy vẫn luôn chờ đợi những con quỷ tìm đến những đứa trẻ thái dương này. Tòa nhà dần chìm trong sự im lặng khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Thầy Hòa nhắm mắt cảm nhận mọi sự chuyển động. Dù đã là rất khuya, nhưng đâu đó vẫn vang lên tiếng lạch cạch, tiếng kéo bàn ghế không ngớt vọng xuống, tiếng bước chân loẹt quẹt bên ngoài hành lang, toàn những âm thanh dị thường, có vẻ như khi con người đi ngủ mới là dịp cho những điều khác sống dậy. Khoảng đầu 2 giờ sáng, một làn gió từ đâu thốc đến trong căn phòng, khiến cho những ngọn nến cháy gần hết bắt đầu lập lòe chớp tắt. Từ phía xa vẳng lại tiếng chuông gió lanh canh không ngừng. Thầy Hòa mở căng đôi mắt sáng, tay vẫn không ngừng niệm chú. Nhìn thẳng về hướng trước, có một nguồn oán khí đang trỗi dậy. Nó sẽ xuất hiện từ đâu? Tiếng thì thầm của một người phụ nữ ngày càng lớn vọng lên từ bên kia bức tường phòng của Ly. Con ơi, sao con không nghe lời của mẹ? Này, này! Bất chợt một thứ gì đó chui ra từ bức tường bên trái. Một cánh tay dài khẳng khiu, dài đến mức kỳ dị trồi ra, vươn với hình nhân đang nằm. Tim của thầy Hòa như bị bóp nghẹt lại. Từng mấy mươi năm làm nghề, thầy vẫn thấy mọi cảnh vật trước mắt không sao đoán chúng được. Rồi bàn tay ấy sờ vào mặt hình nhân, nắn bóp và vuốt ve. Nó sờ lên phía ngực hình nhân để tìm gì đó. Rồi như nhận ra điều gì, giọng của người phụ nữ đang thầm thì ấy im bặt. Tất cả những ngọn nến trong phòng bị thổi tắt. Thầy Hòa đứng trên chân trong bóng tối, nín thở chờ đợi. Có thứ gì đó đang đi tới. Một mùi tanh tươi xộc mạnh lên mũi của thầy Hòa. Có một thứ gì đó đang ở ngay trước mặt. Thầy run rẩy mò mẫm chiếc bật lửa trong túi quần, lấy ra và bật lên cái tách. Không cảnh hiện ra trước mắt khiến cho những người dũng cảm nhất cũng phải thất hồn bạt vía. Ở ngay trước mặt của thầy là một gương mặt xám xịt đang bị vặn ngược từ trên xuống dưới. Mái tóc của nó rũ rượi bao trùm lấy dung nhan, phần tóc còn lại buông dài tới tận nền đất, rớt rãi theo đó mà cũng chảy xuống sàn nhà. Còn màn nữ đang đứng trước mặt của thầy, dưới chân giày muối đã chuyển thành một màu đen kịt. Hai tay của con ma nữ thõng dài xuống đất. Nó mặc một bộ quần áo ngủ nhăn nhúm cũ nát, trông hết sức bẩn thỉu, đúng dáng vẻ của những oan hồn vất vưởng. Thầy Hòa liền kêu lên phản xạ, rồi giật lùi lại phía sau. Khuỷu tay của thầy vung ra chạm mạnh vào chiếc đèn bàn học, khiến cho nó văng khỏi bàn rơi xuống đất. Một tiếng động rất lớn đánh thức mọi người đang ngủ dậy. Còn ma nữ vẫn đứng tại đó, miệng của nó không ngừng lẩm bẩm, hơi thở rít lên. Con đâu, con đâu? Thầy Hòa lần mò trong bóng tối để tìm chùm nến đặt ở gần đó. Hôm nay thầy chủ định dụ nó ra khỏi hang ổ, cốt là để quan sát xem đây là loại ma quỷ gì, chứ chưa định diệt trừ ngay. Vì vậy thầy muốn dùng mọi thứ kết thúc trong âm thầm, không để cho nó phát hiện ra mình. Chẳng hạn thầy đang cầm có mùi hương xả, đủ để lấn át đi mùi hương của người tu hành trên cơ thể. Vạch muối của thầy đã giải sẵn để ngăn cản nó tiến tới gần. Có một tiếng mở cửa. Kìa, không được. Có chuyện gì không thấy? Bố của Ly đang đứng ở ngưỡng cửa cất tiếng hỏi. Thầy Hòa lúc ấy đã thắp được một ngọn nến thì lại bị thổi tắt. Con quỷ hét lên trong gió. Bố của Ly vẫn không nhìn thấy được cảnh tượng gì trước mắt, vẫn bước vào trong phòng. Dừng lại đó, không được. Thầy Hòa hét lên, thế nhưng đã quá muộn. Con quỷ phát giác con người bước vào trong phòng, mang nặng dương khí. Nó vội vươn bàn tay dài túm lấy cổ của ông Tiến mà xách lên. Cứu, cứu con. Ông Tiến là liền thất thanh. Thầy Hòa lại gần vội bật công tắc điện, nhưng bóng đèn không sáng. Thầy nhanh chóng nhẩm chú, lấy tay bật lửa liên hồi, sau cùng mới thắp được một ngọn nến. Gian phòng của Ly trống trơn, chỉ có hình nhân đã bị bóp méo mặt nằm trên giường im lìm. Tuyệt nhiên không thấy con ma nữ cùng bố của Ly đâu nữa. Hai người đàn ông trung niên ở bên ngoài xông vào. Sao rồi? Họ nói nhỏ. Chú đã không can thiệp vào, nhưng mà bố cháu bé cứ xông ra không ngăn kịp thời. Thầy Hòa chỉ vào vạch muối sắt cửa ra vào. Họ soi ánh nến vào thì thấy vạch muối đã bị dẫm phải, ngắt quãng một đoạn nhỏ. Nó phát giác ra có sự can thiệp rồi, giờ bắt mất bố của cháu bé đi mất rồi, nguy hiểm quá. Thầy Hòa lấy phấn đỏ bôi hai vạch dọc mắt rồi chăm chú nhìn. Tay của thầy với ra trong không khí, bắt được một dòng ý niệm. Dòng ý niệm rùng rằng trong tay của thầy, hết sang trái lại sang phải, hết lên trên lại xuống dưới, khiến cho thầy Hòa hết sức khó nhọc. Thầy Hòa lẩm bẩm nói: "Thật quái đản, nó di chuyển nhanh quá." Thầy Hòa dùng tay trái túm chặt lấy dòng ý niệm trong không khí, tay còn lại đón lấy lá bùa người chú vừa đưa cho. Đoạn ông vận bùa, ánh bùa cháy sáng xanh trong không khí, ngày càng chuyển sang màu tím. Một tiếng nổ bốp thật nhỏ vang lên, màu tím lan ra như làn khói. Thầy Hòa loạng choạng lùi lại phía sau vì phản lực. "Nhanh, nhanh lên, chạy ngay lên trên tầng đó đi thang bộ." Thì nói với hai người đàn ông kia: "Từ từ đã, chú ở lại với thằng bé con đi, nhớ giải mũi ra." Thầy Hòa nói nhờ một chú ở lại trông em trai của Ly. Người kia nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, luống cuống mở khóa. Thầy Hòa định lại chân khí vừa xáo động trong cơ thể, rồi ngay lập tức chạy theo sau. Lúc thầy leo lên đến nơi, đã thấy người chú quỳ cạnh người đàn ông nằm giữa hành lang tầng 12. Thầy Hòa chạy đến bên cạnh, sợ thấy vẫn còn dấu hiệu của sự sống thì thở vào. Bố của Ly nhắm mắt nằm im lìm, cổ của anh hẳn lên những vết bàn tay đỏ quạnh, hai chân tay xây sức rớm máu. Ông Tiến đã ngất xỉu. Thật là may mà thầy Hòa đã giành lại được bố của Ly khỏi tay con nữ quỷ. Thầy còn lấy ngón tay ấn mạnh vào nhân trung của ông Tiến. Ông dần dần hồi tỉnh. "Có cần đưa đi bệnh viện không nhỉ?" Người chú liền hỏi. Thầy Hòa ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. "Không cần đâu, không có chấn thương gì mạnh cả. Chỉ là quá hoảng sợ và phải chịu ma sát giữa các chiều không gian mà thôi. Cứ đưa chú ấy về lại nhà, thật là quái quỷ." Thầy Hòa cùng người đàn ông dìu bố của Ly, lúc này đã hồi tỉnh nhưng run rẩy không nói năng gì, trở lại căn hộ 1107. Tôi vừa trải qua điều gì, thực sự không tin nổi." Có chuyện gì vậy thầy? Tôi đang ngã ở trên bờ tường xuống, bây giờ vẫn còn đau nhức." Khi vừa về đến nhà, bật đèn phòng khách lên, ngồi xuống chiếc ghế sofa, bố của Ly đã nghẹn giọng nói. Thầy Hòa cùng hai người đàn ông chưa kịp nói năng gì, đã dán những lá bùa lớn trên khắp cánh cửa trong căn hộ. Xong việc họ mới ngồi xuống nói chuyện. "Cậu đi băng bó qua một chút đi." Thầy Hòa liền nói. "Thầy có thể nói cho em ngay là chuyện gì đã xảy ra được không?" "Con gái của cậu đã rơi vào hiểm cảnh rồi. Cậu vừa diện kế một con quỷ có thể đi xuyên tường, đi xuyên qua những chiều không gian. Những loại bùa yếu không thể cầm chân được nó. Oán niệm của nó dày đặc và cái nó muốn chính là con gái của cậu. Thật đáng sợ. Chung cư này tầng đẳng lớp lớp đều là cửa. Nhưng mà đối với chúng ta chẳng khác gì một tòa chung cư không có cửa. Hoàn toàn có thể gặp tai ương, bị xâm nhập bất cứ lúc nào." Vậy bây giờ phải làm sao đi thầy? Sao nó lại gần con gái của em chứ?" "Cũng như bao loại ma quỷ khác, nó khát sự sống, khát khao điều gì đó mà xưa kia chúng chưa từng có. Thế nhưng tôi đã kịp quan sát nó trong vài khoảnh khắc. Con quỷ này không có đôi mắt, cho nên nó tìm đến con người bằng hơi thở và tiếng động. Càng im ắng càng vắng lặng sẽ càng lẩn trốn được nó." "Vậy thầy có thể trục xuất được nó không ạ? Nếu không em đành phải chuyển nhà một lần nữa thôi." "Chuyển nhà ư? Không phải tôi đã nói với cậu rồi ư? Vấn đề không chỉ nằm từ một phía. Kinh tế của cậu giờ có đủ chuyển gấp ngay hay không? Cậu thấy đấy, cậu chuyển nhà một lần rồi đấy thôi, có giải quyết được điều gì đâu. Tôi sẽ phải đi gặp con gái của cậu đã, giải quyết vấn đề của con bé trước, rồi sẽ giải quyết những vấn đề ma quái đến từ bên ngoài này. Tôi sẽ hỏi han nó những điều mà nó cảm thấy. Giờ chẳng may mà chuyển nhà lại gặp yêu quỷ tiếp, thậm chí là ra ngoài đường con bé có thể bị bám đuổi bất cứ lúc nào, thì cậu tính làm sao? Việc chuyển nhà không giải quyết vấn đề gì được cả. Tôi cũng không muốn cuộc sống của gia đình cậu bị xáo trộn. Tôi sẽ cố gắng hết sức." "Vâng, xin thầy hãy cứu giúp gia đình em, chăm sự nhờ thầy." Vừa sáng ngày hôm sau, khi màn đêm kinh hoàng đã chấm dứt, thầy Hòa đã vội bước ra khỏi nhà để đi xem kỹ mọi thứ xung quanh, cố gắng kiểm chứng cho những mối dự cảm của mình. Thầy đứng trước cánh cửa căn hộ 1106 hồi lâu, cảm nhận được nhiều luồng vũ khí. Thầy áp tay vào cánh cửa gỗ phía sau cửa sắt, đoạn giọng tay cố gắng lắng nghe. Có những tiếng thì thầm rất khẽ vọng ra. Thầy Hòa sờ được phía sau cánh cửa sắt có buộc một bịch tỏi. Có vẻ như người không muốn thứ gì đó bên trong thoát ra ngoài, nhưng đâu có ích gì. Thầy Hòa muốn nhờ vợ chồng của Tiến liên hệ với chủ căn hộ này để xin phép vào bên trong, tìm nguồn gốc của vấn đề. Đợi tới lúc đó, đầu giờ chiều nay thì sẽ vào thăm bé Ly trong bệnh viện để xem xét tình hình. Dựa vào những cách người dân ở đây làm với căn hộ này, rõ ràng họ biết uẩn khúc phía sau nhưng đã tìm cách để giấu đi. Vừa qua một giờ chiều ăn cơm nghỉ ngơi, thì cùng hai chú sắp xếp một ít đồ đạc bắt xe lên viện. Hành lang của tòa nhà lúc này vắng lặng vì ngày thường, người dân đi làm hết. Những tiếng gót giày của ba người âm vang lên cộp cộp trong không gian tĩnh mịch. Thì Hòa đợi thang máy xuống sảnh, tiếng tinh tinh khẽ vang lên báo hiệu cầu thang máy đã tới. Cánh cửa thang máy mở ra xoạch xoạch, thầy Hòa dậm chân bước vào thì bất thình lình một vật rơi ngay xuống trước mắt của thầy. Đó là một mái tóc đen kèm theo một gương mặt trắng bệch lộn xuống từ trên cầu thang máy. Thầy Hòa lại hét lên đầy kinh hãi, giật lùi lại vì hoảng sợ. Sao nước quỷ đó có thể ra đây vào ban ngày? Nhưng không, thầy định thần lại. Không, không phải nó. Đây là... Thầy Hòa cùng hai chú bước nhanh ra sảnh tầng 1 vì đã sắp muộn giờ. Vừa bước xuống cầu thang để tìm xe ôm thì thầy Hòa đâm sầm vào một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi bảo vệ màu xanh thiên thanh. Xin lỗi, tôi đang hơi vội chút. Thầy Hòa liền nói. Người đàn ông đó chẳng nói năng gì, chỉ ngước lên nhìn thầy rồi bỏ đi, gương mặt vô cùng cáu kỉnh. Thế nhưng điều làm cho thầy ngỡ ngàng đó chính là gương mặt tiểu tụy, thân sắc nhợt nhạt, hốc mắt thâm quầng của người đàn ông này. Trông anh ta đâu kém thầy vài tuổi, vậy mà dáng điệu trông hết sức khổ não và mệt mỏi. Có vẻ như anh ta là bảo vệ của khu nhà này. Gia đình có gặp vấn đề gì chăng? Thầy cảm thấy giống như người bị nhiễm tà khí hơn. Khu nhà này bất cứ thứ gì cũng đều biểu hiện sự quái dị, rõ ràng ẩn chứa sau nó là một câu chuyện nào đó. Mẹ của Ly đã tới đón ba thầy ở dưới chân bệnh viện và đưa lên tận phòng để thăm Ly. Cô bé đang ngồi lặng im trên giường, nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Thầy Hoàng ngồi gần gọi vài câu, cô bé mới thẫn thờ quay lại. Chào thầy đi con, thầy sẽ giúp con được lúc này. Mẹ Ly nói. Vâng, chào thầy ạ. Ánh mắt của Ly ngơ ngẩn, trông dáng vẻ cô bé bây giờ đã khỏe mạnh hơn so với ngày được lôi từ hồ nước lên, nhưng đôi mắt vẫn đổi màu xám xịt, ánh mắt không có hồn. Nhìn cô bé, thầy Hòa lại càng nhớ khuôn mặt của cậu bé Bảo ngày nào mà thầy đã từng giúp, trông chúng chẳng khác gì nhau. Con có phiền cho thầy mượn tay phải của con một chút không? Ly ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng đưa tay phải lên cho thầy Hòa. Thầy Hòa dùng tay trái để lấy bàn tay của cô bé, lật ngửa lên, tay phải giữa hai ngón tay ấn vào giữa lòng bàn tay của cô bé. Bằng một động tác rất nhanh nhẹn, thầy vuốt dọc ngược cánh tay cô bé rồi ấn chạm vào giữa trán. Đột nhiên Ly thở dốc mất vài giây. Thầy Hòa quay sang nói nhẹ với mẹ của Ly. Đúng là con bé bị luân xa, bàn tay thái dương ấm, dương khí đang bị tràn ra ngoài, thu hút vong hồn âm khí. Cũng may là con bé không phải thiên tượng bẩm sinh, cho nên có thể đóng khép lại được, nhưng mà lễ cũng phức tạp đó. Vâng, tức là có thứ gì đó trong cơ thể con bé bị mở ra cho nên là nó mới trở nên bất thường như vậy à? Đúng vậy, đó là lý do tại sao nó nhìn thấy vong hồn, bị câu dẫn trở thành miếng mồi ngon cho chúng. Giờ mẹ cháu cảm phiền cho thầy hỏi con bé vài câu về những sự việc trước có được chứ? Dạ vâng, được ạ. Nhưng mà mong thầy nhẹ nhàng, con bé vẫn còn hoảng sợ nếu mà hỏi dồn quá làm. Được rồi, lát nữa tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với mẹ cháu về vấn đề mà ngày hôm qua anh nhà gặp phải. Dạ vâng thầy ạ. Thầy Hòa gật đầu rồi quay sang cô bé Ly bắt đầu hỏi. Rất kiên nhẫn, thầy Hòa gặng hỏi Ly nhỏ nhẹ từng câu, hỏi xem dạo này cô bé có nhìn thấy được gì hay cảm nhận sự gì bất thường hay không. Từ từ bằng những câu trả lời nhát gừng, Ly mới kể cho thầy nghe những hình ảnh ma quái, những âm thanh để ghê rợn mà cô bé gặp phải. Đầu tiên là đôi bàn tay vuốt má của em mỗi đêm mà cô bé vẫn tưởng rằng đó là bàn tay của mẹ, mọc ra từ bức tường bên trái của giường em. Tiếp theo là hình ảnh của những người phụ nữ kỳ lạ trong nghĩa địa, những âm thanh bất tường đến từ phía trên, bên cạnh phòng ngủ của cô bé, âm thanh ở lò hoa vàng trong sân khu nhà. Thầy Hòa tiếp tục hỏi về những sự việc xảy ra gần đó trong khu nhà của cô bé. Ly mới chợt nhớ ra hình ảnh của một người đàn bà đã đâm chồng của mình trước khi bị lôi đi trong điên dại thế nào. Cậu bé còn nhắc đến người bạn Xuân bị cuốn vào một trò chơi tâm linh kỳ dị và rồi chết thảm. Không những vậy, có cả một cậu bé kỳ lạ ngày nào cũng lên làm phiền gia đình của Ly,

có lẽ bà chủ nhà sẽ hồ hởi cho thuê ngay. Nhưng vì là người cùng khu cho nên bà lại có chút dè chừng. Thế nhưng có còn hơn không, dạo này căn hộ ngày càng khó cho thuê. Một đêm nữa lại đi qua trong sự thấp thỏm của những người trong căn hộ 1107. Lệnh giới nghiêm vẫn được áp dụng như trước, nhưng ngoài việc gọi loa nhắc thì tuyệt nhiên không ai đi tuần nữa. Cứ đến 11 giờ đêm là toàn bộ khu nhà chìm trong sự yên lặng. Thầy Hòa vẫn giữ nguyên những lá bùa trên khắp cánh cửa, niệm chú tới tận khuya mới ngả lưng xuống ngủ, tay không rời chẳng hạt. Ngày sau đó, bố của Ly đi làm, chỉ còn lại thầy Hòa ở lại tiếp bà chủ ghé qua. Hai người chú đã đi công chuyện trong ngày, cũng không ở nhà cùng thầy. Thầy Hòa tự nhận là anh họ của ông Tiến, cùng bà chủ nhà bước vào trong căn hộ để xem xét. Sao ở đây lại có tỏi vậy? Thầy Hòa gặng hỏi khi cánh cửa sắt vừa được mở ra. Bà chủ nhà cười cười rồi nói, thì nhà này không có ai ở, để lâu sợ nhiễm khí, cho nên tôi để một ít ở đó thôi mà. Mê tín chút ấy mà, anh đừng có lo. Căn hộ hiện lên trong ánh dương ban ngày không có gì bất thường cả, chỉ nhìn thấy những lớp bụi mờ dần đang phủ trên mọi vật. Thế nhưng điều làm cho thầy Hòa chú ý nhất chính là những vết chân nhỏ nhắn còn in trên mặt sàn, dẫn vào trong căn phòng góc bên phải. Điều kỳ lạ rằng vết chân ấy bắt đầu từ ngay phòng khách. Có người vừa ở đây sao? Thầy Hòa liền hỏi. Không, làm gì có ai, người thuê đi mấy tuần nay rồi mà, bà chủ nhà nói. Thầy Hòa đi quanh các phòng khác không thấy có gì lạ, nên mới quyết định lại gần căn phòng cuối cùng còn lại, nơi vết chân dẫm đến. Thầy đưa tay mà nắm đấm cửa thì thấy nó đã bị khóa. Sao cánh cửa này lại bị khóa vậy? À đây, tôi mở cho anh ngay. Bà chủ nhà khẽ đảo mắt. Căn phòng này cánh cửa có chút trục trặc, không có khép được cho nên là khóa vào cho nó chắc. Chẳng may giông gió nó lại uỳnh uỳnh ấy mà. Bà chủ nhà lần trong chùm chìa khóa, một chiếc chìa trông khá cũ kỹ, tra vào nắm cửa. Lắc một lúc thì tiếng kêu rắc mới vang lên. Cánh cửa phòng mở ra, thầy đã nghe tiếng cười rất khẽ lẩn khuất đâu đó bên trong. Trong căn phòng đơn sơ giản dị, chỉ có một tấm nệm đặt dưới sàn nhà, một chiếc bàn trang điểm trống trơn, chiếc tivi nhỏ và một chiếc tủ quần áo. Dấu chân đã dừng lại phía bên ngoài cánh cửa, không còn in lên trên nền đất trong căn phòng nữa. Như có một lực hút, thầy Hòa tiến lại gần chiếc tủ gỗ lớn đơn giản đó. Anh! Bà chủ nhà gọi giật giọng trước khi bàn tay của thầy Hòa mở được cánh tủ. Sao thế ạ? Thầy Hòa quay ra. Xem vậy thoải mái chưa? Trong này đầy đủ nội thất mà, tiện nghi lắm, không phải sắm gì cả. Em có không tính thêm vào cái tiền thuê nhà đâu. Có gì ra kia chúng ta bàn bạc thêm. Tôi muốn xem thêm cái tủ này, xem có đủ rộng để hai vợ chồng chúng tôi ở không ấy mà. Vừa nói xong, thầy Hòa dứt khoát mở cánh tủ ra. Bên trong chiếc tủ trống trơn, chỉ còn trơ lại và chiếc mắc quần áo trên thanh treo ở gần nóc tủ. Ở bên trái của ngăn tủ có một chiếc gương dài đã bị vỡ. Tính ra đây là một chiếc tủ khá cao lớn. Thầy Hòa đu lên ngăn tủ ở giữa, sờ tay vào từng thứ gỗ rồi bật ngửa ra sau như bị điện giật. Sao vậy? Bà chủ nhà ngạc nhiên. Thầy Hòa đã kịp nhìn thấy trên nóc tủ có một tấm bùa vàng. Thầy ngửa bàn tay ra, bắt được hai sợi tóc khá dài cuốn vào thanh gỗ treo trong tủ mà thầy vừa mới động vào. Sức mạnh ô uế đó không thể lẫn vào đâu được. Thầy Hòa nhẹ nhàng khép cánh tủ lại, bước ra ngoài. Bà chủ nhà nhanh nhẹn khóa cánh cửa căn phòng đó lại, rồi mời ông ngồi xuống bàn uống nước bên ngoài. Sao rồi, anh có thấy ổn không? Ở ngay cạnh nhà người thân lại đầy đủ nội thất, tiện lợi lắm đấy. Không biết là em họ của anh có kể gì không? Bà chủ nhà ngập ngừng. Cậu hãy nói thật cho tôi nghe đi, trong căn hộ này từng đã xảy ra cái chuyện gì? Thầy Hòa nhìn thẳng vào vấn đề. Chuyện gì á? À, chắc là em họ của anh có kể rồi. Người thuê nhà trước đây là hai vợ chồng, có chút xích mích cho nên là xảy ra chút tai nạn thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Không phải, chuyện từ rất xa xưa rồi, liên quan đến chiếc tủ gỗ kia cơ. Thầy Hòa chỉ tay về phía căn phòng. Anh nói gì tôi không có hiểu. Bà chủ nhà trợn mắt. Ở trong căn phòng này đang bùng phát một thế lực tâm linh tà ác, gây nguy hại tới rất nhiều người xung quanh. Nếu mà cô còn cứ mãi như vậy, nghiệp chướng sau này cô không gánh nổi đâu. Bà chủ nhà nổi giận cau mày. Anh nói huyên thuyên cái gì vậy? Anh không thuê thì thôi, sao lại nói nhăng quậy như vậy? Mời anh đi cho. Bà ta đứng phắt dậy, chỉ tay ra ngoài cửa. Thầy Hòa vẫn ngồi chân chân. Tiếng động khe khẽ như tiếng móng tay cào vào cửa gỗ trong căn phòng vọng ra, khiến cho bà chủ nhà giật thót mình run rẩy. Thầy Hòa rút lọ nước thánh ra vẩy nhẹ xung quanh, tiếng động trở nên im bặt. Thấy chưa, bà có giấu cũng không có thể giấu mãi được đâu. Căn hộ này là không bình thường. Người tuy căn hộ này cứ một thời gian lại chuyển đi, vì họ thấy có bóng người trong căn hộ này. Gần đây nhất thì có tai nạn kỳ lạ xảy ra. Bà vẫn định để đến khi có người chết trong này mới cam tâm sao? Thầy Hòa nói bằng cái giọng khẳng khái. Tôi... Bà ta lắp bắp. Chính mắt tôi đã nhìn thấy bộ dạng con quỷ đó vào đêm hôm kia. Nó có sức mạnh vô cùng đáng gờm, oán khí tích tụ nhiều năm. Tôi không phải là quá giỏi giang, nhưng mà hãy kể cho tôi, biết đâu tôi có thể giúp. Anh không làm được đâu, không ai tiêu diệt được nó cả, anh hãy về cho. Bà chủ nhà thẳng thốt. Hãy kể cho tôi nghe. Thầy Hòa vẫn kiên nhẫn. Ánh mắt của bà chủ nhà lấm lét, nhìn về phía cánh cửa khóa chặt rồi nói. Hãy ra khỏi nhà trước đã, tôi sẽ kể cho anh sau khi rời khỏi đây. Nói xong bà ta nhanh chóng bước ra ngoài, có vẻ như đang bị dọa cho chết khiếp. Bà ta quay lưng bước thẳng đi ra thang máy, nghe chừng đang chốt chạy. Thầy Hòa nhanh chóng túm lấy tay của bà chủ. Tôi vẫn đang đợi cô nói này. Bà ta quay lại ngập ngừng trong ánh mắt, cuối cùng cũng phải thốt lên. Cô ta vẫn luôn đang ở đây. Cô ta là ai? Thầy Hòa cau mày, hồi hộp lắng nghe ngọn nguồn. Bà chủ nhà rút lên lẩy bẩy. Nhưng anh có chắc anh có thể giúp được không? Làm ơn đấy, có rất nhiều người đã thử rồi nhưng mà không có cách nào cả. Tôi khuyên anh hãy đi đi và giữ bí mật này cho tôi còn làm ăn. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức. Thầy Hòa liền nói. Bà chủ nhà cúi đầu ngẫm nghĩ, thở dài sau đó nói tiếp. Đó là hồn ma của người vợ cũ của chồng tôi. Là sao? Chồng tôi trước đây, cách đây vài năm có chuyển nhà về ở nơi này. Anh ấy và người vợ cũ có một đứa con gái ở chung, năm nay mới học lớp 5. Vợ chồng họ lục đục, rồi chúng tôi yêu nhau. Anh ấy quyết định ly hôn để đến với tôi. Sau cùng là... Thầy Hoàng ngẫm nghĩ, để ắt hẳn là một thảm kịch gia đình. Tất cả lại bắt nguồn từ một vụ ngoại tình. Xong rồi sao nữa? Thầy Hòa thúc giục người đàn bà nói tiếp, nhìn sâu vào đôi mắt đang lảng tránh có phần e ngại của bà ta. Tòa xử quyền nuôi con thuộc về chồng tôi, vì anh ấy có kinh tế tốt hơn. Cô ta chỉ đi làm công nhân lương thấp. Hai người có hai căn nhà, một căn nhà được chia cho cô ta, căn nhà này là của chồng tôi. Không giành được quyền nuôi con, không chịu được việc con cái của mình để cho tôi nuôi. Thế là cô ta tuyệt vọng, cho nên là... Cô ta đã chết trong căn nhà đó. Đúng là như vậy. Nhưng mà sao tôi thấy có oán khí trong chiếc tủ gỗ trong phòng? Các người nhốt linh hồn cô ta vào đó ư? Không phải đâu. Chúng tôi đâu có làm được gì cô ta. Vào cái ngày cưỡng chế cô ta phải chuyển ra ngoài, chồng tôi đến đây thì phát hiện cô ta đã tháo hết ngăn tủ kéo ở phía dưới, và cô ta treo cổ trên thanh treo quần áo ở chiếc tủ gỗ. Lúc nhìn thấy cô ta hết sức đáng sợ. Chết treo thì đúng là kinh khủng thật. Không thầy ạ. Nhìn cô ta không giống như xác chết thông thường. Cổ cô ta rải hẳn ra, chân chạm đáy tủ, mắt mở trừng trừng ghê lắm. Cô ta nói rằng hận chồng tôi cả đời, không bao giờ tha thứ. Và chồng tôi cũng ghê quá, không dám ở đó nữa mà cho thuê. Sau đó thuê lại ở nhà khác. Chồng tôi vẫn thường hay nằm mộng thấy cô ta ở trên giường, xoay lưng cô con gái ngủ. Thế rồi những người thuê căn hộ này được một thời gian lại chuyển đi. Họ bảo rằng căn hộ không bình thường. Có người nhìn thấy bóng người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện trong nhà. Đèn tắt đột ngột, tiếng nói thầm thì. Vợ chồng tôi cũng đã mời các thầy về cúng bái đủ kiểu, nhưng mà cô ta nhất định không chịu đi. Vì thế nên đã nhờ một thầy trấn cô ta vào đúng chiếc tủ đó, nơi cô ta đã treo cổ chết. Cúng yên được một thời gian, thậm chí là chiếc tủ đó khách thuê nhà tôi vẫn sử dụng được bình thường. Thế nhưng mà lại xảy ra chuyện. Thầy thông cảm cho. Vợ chồng chúng tôi không thể bỏ căn hộ này được. Chúng tôi phải duy trì tiền thuê còn trang trải. Giờ bán phứt đi thì cũng không có tiền để mà mua nhà mới. Thầy Hòa im lặng lắng nghe gật gù. Nhớ lại lời cô bé Ly đã từng nói về vụ việc xảy ra trong nhà này, thầy Hòa bắt đầu có những mối liên tưởng. Cậu có biết vụ tự vẫn người đàn bà sống ngay dưới căn hộ này không? Không, lại có nữa hả? Đúng, bà mẹ đó có một đứa con bị thiểu năng vừa mới tự tử đợt vừa rồi. Thông thường thì người dân ở đây đều thấy người mẹ đó rất yêu thương con của mình. Cuộc sống không dư giả nhưng mà bình yên. Nhưng mà sau khi bà ta chết, lại phát hiện đứa bé bị bạo hành. khung cảnh sinh hoạt vô cùng bẩn thỉu. Trước đó thằng bé liên tục đến đây bám cửa nhà cầu cứu điều gì đó. Có lẽ nào vong ma này cũng đã ám cả căn hộ tầng dưới, muốn cướp đứa con từ bà mẹ đó không? Tôi không ở đây cho nên là cũng không biết chuyện gì cả. Thì đừng nói nữa, tôi sợ lắm. Cô ta có oán niệm rất sâu. Tất cả là do cô con gái đã bị hai người cướp đi. Điểm chung là cô ta muốn tìm đến những đứa trẻ. Theo tôi thấy cô ta có nhiều khả năng gây rợn, cũng chỉ là từ lòng yêu thương con gái quá mà thành ra. Giờ tôi chỉ không hiểu vì sao người mẹ của đứa trẻ thiểu năng lại tự vẫn bất thường, trong khi gia đình thân chủ tôi lại chưa thể nhìn thấy cô ta. Những vòng ma quỷ như thế này chỉ cần đánh đúng vào điểm yếu là có thể trục được thôi. Vậy là thầy sẽ giúp chúng tôi sao? Thầy Hòa gật đầu. Việc chính của tôi là giúp đỡ gia đình trong căn hộ bên cạnh gia đình của chị. Việc đó lại liên quan mật thiết đến vong quỷ trong căn hộ 1106 này. Vì thế cho nên tôi phải diệt trừ tận gốc. Nếu có thể thì cuối tuần này tôi sẽ làm lễ trục vong. Điều quan trọng là cô có thể dẫn con gái riêng của chồng đến không? Những ngày sau đó, thầy Hòa và hai người chú lặng lẽ chuẩn bị trục vong. Thầy không định dùng phép trấn áp thông thường mà định thuyết phục vong ma này sẽ tự siêu thoát. Vong ma bị cưỡng ép khỏi thế giới này sẽ khó có cơ hội để đầu thai, hơn là tự mình từ bỏ oán niệm, quyết tâm hồi hướng. Tuy nhiên nếu ở trong trường hợp cấp bách, thầy vẫn phải sử dụng biện pháp mạnh. Cô bé Ly đã được xuất viện, giờ được bố mẹ đưa về nhà ông ngoại tạm một thời gian. Sau khi căn hộ được xử lý sạch sẽ đón cô bé trở về để thầy làm lễ đóng luôn xa. Công cuộc chuẩn bị rất công phu, thầy Hòa đã đi một chuyến xuống tận Thanh Hóa để lựa chọn những viên đá thạch anh tinh khiết và nước suối đầu nguồn, chỉ chú thành nước thánh. Một người chú đi đặt một tấm gương mới cho chiếc tủ và mua sơn và vôi về. Nhiệm vụ của người chú còn lại thì khó khăn hơn một chút, đi hái cảnh dâu da mọc ở ngoài nghĩa địa vào lúc nửa đêm. Cây dâu có khả năng xua đuổi tà ma, chấn giữ đất đai, cho nên các thể pháp rất chuộng làm pháp chế. Cành dâu da già mọc thẳng được hái vào lúc nửa đêm sẽ tích tụ nhiều chân khí của trời đất, lại xung âm khí của nghĩa địa, cho nên có sức kháng rất mạnh. Đó là lý do vì sao thầy Hòa phải nhờ chú đi hái cành dâu vào lúc nửa đêm như vậy. Người chú của thầy Hòa vào đêm trước ngày trục vong đã ra ngay nghĩa địa gần khu nhà của gia đình Ly để hái cành dâu. Cơn gió thổi vườn trên con đường khuya vắng vẻ, chỉ còn những bia mộ im lìm trong bóng tối và ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt tạo nên bầu không khí rợn rợn. Trong thâm tâm của người đàn ông cũng có chút ghê sợn, thế nhưng ông ấy vẫn cầm chiếc đèn pin bước chân vào con đường mòn dẫn vào trong nghĩa địa. Ở cuối bia mộ này là cây dâu da với hàng quả xanh chi chít mọc trên cành lá. Ông tự nhủ phải đi thật nhanh rồi về, giờ đã là sắp 12 giờ đêm. Cành cây mọc khá cao so với tầm với của người đàn ông, bất đắc dĩ ông lẩm rẩm khấn vái rồi xin phép dẫm chân lên ngôi mộ đá hoa cương ngay sát cạnh để bẻ lên một cành. Đang cố gắng với tay lên, bất chợt một bàn tay lạnh ngắt từ dưới đất nắm chặt lấy cổ chân của ông và kéo xuống. Người đàn ông hét lên khiếp đảm, ngã lăn xuống mặt đất. Thế là mở trước mắt của mình, một hình dáng người phụ nữ đang đứng trong bộ đồ đen tiến lại gần. Ông lẩm bẩm rồi cố gắng lùi lại, luống cuống bò dậy. Một tiếng chuông vọng lại ở rất gần, và rồi một bàn tay to khỏe chặt lấy cổ áo của ông nhấc dậy. Và rồi một bàn tay to khỏe nắm chặt lấy cổ áo của ông nhấc dậy. Người chú hét lên hoảng hồn, giãy giụa vì đang hoảng sợ, nhưng chợt nhận ra thứ đối diện mình không phải là ma. Người đó dí sát bộ mặt đầy tức giận vào mặt của ông rồi quát: "Đêm hôm mò ra đi ăn trộm cái thứ gì vậy? Đồ chết tiệt này." Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ quần áo nhàu nhĩ, tay trái cầm chiếc đèn pin, thắt lưng có một chiếc chuông đồng khá lớn, có vẻ như ông ta đang quản lý khu vực này. Tôi xin lỗi, tôi chỉ lấy một cành dâu ra có việc hệ trọng. Ông chú lắp bắp nói. Người quản trang bỏ cổ áo của ông chú ra, rồi nhảy lên ngắt một cành dâu ra ném vào người của ông chú. Này thì dâu ra, cầm lấy rồi cút đi. Giả đầu rồi mà còn hành xử như là phường trộm cắp vậy. Người đàn ông cau có khó chịu, thái độ hạch sách xúc phạm vô cùng. Ông chú đành phải nhặt lấy cành dâu ở dưới đất, khen nói lời cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi. Trong người vừa run sợ vừa tức tối. Người đâu mà cách hành xử lỗ mãng như vậy. Cho dù ông có sai đi chăng nữa, cũng không đến mức cư xử như vậy. Thế nhưng sự việc khi nãy vừa xảy ra với ông là gì? Đó có đúng là ma không? Nếu như người đàn ông đó không chạy đi kịp thời, không biết là liệu đêm nay ông có trở về nhà được nữa không. Càng nghĩ thì càng thấy run rẩy, ông chú cố gắng hết sức để đi bộ về nhà thật nhanh. Nếu như không phải vì trả ơn cái nghiệp thầy Hòa, thì có lẽ ở tuổi này ông không phải lặn lội làm những công việc nguy hiểm đến vậy. Ông chú đã dặn người bảo vệ trực đêm để cửa cho ông. Khi về gọi cửa mãi, mãi sau mới có người ra mở cửa. Người bảo vệ già ra mở cửa, khuôn mặt khó chịu chẳng kém người quản trang khi nãy, làm tâm trạng của ông chú ngày càng tệ. Không hiểu người dân ở khu này mắc bệnh gì nữa. Một tiếng thét lớn vọng ra từ căn hầm làm cho ông chú giật mình. Cái gì vậy? Ông chú liền hỏi. Mặt của người bảo vệ biến sắc vội quát lên. Nhanh đi, xong việc rồi mời ông lên nhà cho. Rồi tìm cách xua người chú lên. Người đàn ông đành phải đi thang máy lên trên tầng. Trong người chú đã mang theo một củ tỏi và lá bùa bình an mà thầy Hòa viết cho nên mới tai qua nạn khỏi. Mong rằng khi bước lên trên tầng sẽ không còn điều gì xảy ra nữa. Người chú bước ra khỏi thang máy, đi khẽ khàng hết sức. Những chiếc chuông gió kêu linh lanh canh vô hồn, ngày càng dữ dội dù trong hành lang không hề có một chút gió. Người chú rón rén bước vào bên trong căn nhà, khép nhẹ cánh cửa có dán lá bùa lại. Ngay vừa kịp lúc một chiếc đầu thò xuống từ trên trần nhà trước căn hộ 1106. Đêm nay lại có thứ thoát ra khỏi nơi trú ẩn. Ngày hôm sau tất cả tề tựu đông đủ để chuẩn bị cho buổi lễ vào cuối giờ chiều. Chồng của chủ nhà sẽ đưa con gái riêng đến vào lúc đó. Thầy Hòa mong mọi thứ diễn ra thuận lợi. Bà chủ nhà đến sớm mở cửa cho thầy Hòa và những người khác đi vào bên trong. Họ quét vôi trắng thành một vòng tròn lớn xung quanh chiếc tủ gỗ, rồi sau đó rắc muối lên. Tấm gương được đặt dựng ở ngay gần đó. Bàn thờ nhỏ được đặt trong vòng tròn với những thứ đồ lễ cơ bản. Thầy Hòa sẵn sàng đồ nghề và ngồi thiền, nắm tràng hạt nhẩm chú khấn xin. Vì công cuộc chuẩn bị vất vả, cho nên người chú vẫn chưa có thời gian kể lại cho thầy Hòa nghe cái sự việc bản thân mình nhìn thấy khi đi hái cảnh dâu ra đêm qua. Ông nghĩ rằng gặp ma trong nghĩa địa cũng là chuyện thường. Chỉ có điều lạ là trước giờ hiếm khi ông nhìn thấy vong ma. Tới giờ người chú còn lại thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi ngay ngắn trước chiếc tủ, nhắm mắt lại. Từ trước giờ chú đều là người dẫn hồn nhập xác nếu như trong gia chủ không có ai phù hợp. Thầy Hòa rút ra ba lá bùa đốt cho ánh nến trước mặt rồi ném thẳng về phía không trung. Thầy rút chiếc quạt phép ra, đồng thời tay múa những đường múa rất sắc nét. Vòng ma vất vưởng, quỷ thần đói khát kia mau nhập vào đây. Thầy Hòa chỉ chiếc quạt về phía người của chú. Thầy hát vang độ khoảng 3 lần như vậy thì một làn gió từ đâu thốc mạnh làm cánh cửa tủ bật mở. Người chú giật cong lên rồi từ từ ngồi xuống. Ông ta cúi mặt xuống cười gằn. Người có phải là Nga, mẹ của cháu Phương không? Thầy Hòa liền hỏi. Người định làm gì ta? Ông chú đáp như gián tiếp công nhận câu hỏi. Người có tâm nguyện gì thì cứ nói, ta sẽ cố gắng hoàn thành trọn vẹn để người sám hối tội lỗi, đầu thai chuyển kiếp làm lại từ đầu. Nếu có thể được điều ta muốn đơn giản nhất thì tốt. Người là ai? Mau cút đi khỏi đây. Lâu lắm rồi ta mới được ra ngoài, giờ ngươi đừng hòng mà ngăn cản. Thầy Hòa kiên nhẫn thuyết phục. Ngươi có duyên nợ nhớ nhung con gái của mình, ta sẽ để cho ngươi gặp con bé lần cuối, rồi ngươi hãy đi đi. Đừng ở lại đây ám ảnh hành hạ người dân nữa. Ta hận chúng, chúng đang ở đây, lũ rác rưởi. Con ma gào lên, rứt rãi từ miệng bắt đầu tuôn ra, đôi lòng mắt mở ra trắng xóa cả một màu. Đừng để ta phải ép ngươi. Thầy Hòa rút ra lá bùa xích đe dọa. Một tràng cười vang rợn gây lên của con nữ quỷ báo hiệu buổi trục vong không hề dễ dàng. Để khống chế vòng mã nữ, thầy Hòa dùng quạt phép thổi bùa phóng ra những luồng xích vàng bao chặt lấy cơ thể của người chú. Còn mà dễ dụa điên cuồng hơn, gào thét thề thiết. Thầy Hòa lấy ra một cành liễu vẩy nước suối nguồn vào người con ma đang trong cơ thể của người chú, khiến cho nó ngã ra sàn quằn quại đau đớn. Thế nhưng mà nữ vẫn giữ giọng cười khủng khục ở trong cổ họng như chế nhiễu người đang đứng ở xung quanh. Ta đã phát hiện ra thứ mùi tanh tưởi của những tên xâm nhập khốn kiếp các người. Ta sẽ giết sạch các người. Từ bỏ oán niệm đi, đừng mù quáng nữa. Người có nghĩ đến con gái của ngươi không? Nhìn bản thân ngươi bây giờ, con bé khổ tâm thế nào chứ? đầu thai chuyển kiếp sám hối, người sẽ lại có gia đình, có tình yêu, có con cái, để người ở lại được thanh thản đi. Kiếp sau lại phải khổ sở thế này, ta thà dồn hết oán niệm vào kiếp này thôi, rồi ta sẽ được giải thoát mãi mãi. Còn mà thì thảo thứ ngôn ngữ nào đó, thầy Hòa rút từ trong túi áo ra một viên đá thạch anh, xoa mạnh vào hai lòng bàn tay vài lần, rồi nhón chân bước qua vạch vôi, lại gần bóng hình đang quằn quại của con ma nữ trong thân xác người chú. Thầy Hòa áp tay giữ chặt viên đá thạch anh vào giữa lồng ngực người chú, miệng không ngừng lẩm bẩm. Con ma nữ tiếp tục gào lên, uất hận tay chân không thể cử động. Mắt của người chú trợn ngược, miệng bắt đầu sùi bọt trắng. Viên đá thạch anh đang dần chuyển sang màu tím nhạt. Thầy Hòa đang định thanh tẩy oán niệm, nguồn năng lượng xấu ở trong bản thể của vong ma ra ngoài. Con ma này cứng đầu hơn thầy tưởng nhiều. Bất chợt viên đá thạch anh trở nên bỏng rát, khiến cho thầy Hòa dù cố gắng nhưng cũng phải buông rơi viên đá. Viên đá thạch anh rơi xuống sàn trở nên đen thẫm lại. Nó đã mất đi công hiệu của mình. Còn ma nữ vẫn rít lên cười khanh khách. Thứ quỷ quái gì vậy? Thầy Hòa lẩm bẩm ngạc nhiên, ôm lấy bàn tay phỏng đỏ. Từ đâu mà nó có thứ năng lượng mạnh mẽ như vậy? Thầy Hòa ra dấu hiệu, người chú kia nhanh nhẹn cầm lấy cảnh dâu ra ở gần đó. Giờ đã được buộc một chiếc lục lạc và những sợi chỉ đỏ đưa cho thầy. Thầy Hòa đón lấy đứng dậy, cầm cảnh dâu vụt mạnh vào không khí xung quanh cơ thể của người chú. Tiếng quật vang lên vun vút. Xin quan thần linh thổ địa, tứ đại thiên vương cứu độ, trấn áp linh hồn lạc lối này. Khuôn mặt của người chú dần đỏ lên, những mạch máu nổi rõ hơn. Điều này thể hiện sức kháng cự của vong ma trong cơ thể của người chú càng mạnh. Cơ thể không ngừng co giật. Không hiểu tại sao lần này những phép bùa chú chỉ có tác dụng được phần nhỏ lên vong của ma nữ, không hoàn toàn khắc chế được nó. Thầy Hòa sợ giới hạn chịu đựng của cơ thể người chú sắp tới, bèn ra hiệu với mọi người xuất ra chiêu cuối cùng. Người chú kia lật đật chạy ra ngoài rồi trở vào ngay. Một bóng dáng nhỏ bé nép sau lưng của người chú đi vào. Người chú ôm vai cô gái nhỏ, nhẹ nhàng để cô bé về phía trước. Đó chính là Phương, cô con gái của vong ma nữ đó khi còn sống, đã bị chồng mình cướp mất quyền nuôi dưỡng. Nhìn cảnh tượng la liệt trong căn phòng đang chìm vào bóng tối và ánh đèn đỏ ma mị hòa cùng với ánh nến leo lét, cô bé có phần sợ hãi. Con gọi mẹ đi. Người chú giục. Mẹ, mẹ ơi. Cô bé khẽ gọi bằng chất giọng run rẩy. Cơ thể của người chú sau khi cô bé cất tiếng gọi thì bắt đầu dịu xuống, rồi từ từ ngồi dậy, mắt vẫn đang nhắm nghiền. Thầy Hòa gật đầu cảm thấy tiến triển tích cực. Đúng là phải đánh động vào tâm thức của những vong ma mới có thể khiến cho chúng hồi tâm chuyển ý. Thầy Hòa lại gần cô bé chỉ tay ra hiệu. Cô bé rụt rè tiến về phía trước. Thầy Hòa nắm lấy tay cô bé giơ về phía trước, dần dần khẽ chạm vào má của người chú đang ngồi. Con nói mẹ hãy yên tâm đi. Mẹ, con bây giờ sống ổn lắm, con vẫn nhớ mẹ. Nhưng không sao, con sẽ mạnh mẽ, mẹ yên tâm nhé. Cô bé lắp bắp nói theo, nước mắt rườm rớm. Có vẻ như cô bé cũng không hiểu rõ tại sao mẹ mình lại trong cơ thể của người đàn ông lạ hoắc này. Người chú vẫn ngồi im, rồi dần dần một giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má của ông. Thầy Hòa liền đế thêm. Cậu hãy yên tâm mà siêu thoát, cô bé này có cả tương lai ở phía trước. Nó không bao giờ quên cô cả. Thế nhưng nếu cô vẫn mãi ở đây thì con bé sẽ luôn bị ám ảnh. Nó sẽ mất đi động lực để bước tiếp. Vì con gái của mình, hãy từ bỏ oán niệm đi. Nói xong, thầy Hòa lén rút ra một viên đá thạch anh còn trong túi. Bất chợt đầu của người chú đang hướng thẳng về phía trước chợt gục xuống. Thầy Hòa an tâm nghĩ rằng buổi lễ đã dần đi đến kết thúc. Thầy bước qua vạch vôi trắng giơ hòn đá lên. Bất chợt người chú ngẩng đầu lên, mở mắt trừng trừng miệng quát. Mang nó đi, cút cút. Từ mắt mũi tai của người chú tuôn ra một luồng khí đen. Người ông run lên bần bật. Lá bùa xích lại mà dần rồi vỡ tung ra. Luồng khí bộc phát mạnh mẽ xô ngã người thầy Hòa đang đứng gần đó. Ông ngã ra đằng sau, xô đổ cả bàn lễ. Những vạch mối tinh đã bị xáo trộn. Luồng khí thoát ra ngoài bám lên trần nhà, hiện lên nguyên hình người. Cô lộn ngược xuống dưới nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới. Cô bé trông thấy cảnh tượng đó liền rú lên khiếp sợ, rồi chạy vọt ra bên ngoài cửa. Con ma lại cười lên khanh khách, đoạn lao theo cô bé. Thầy Hòa gượng dậy phản xạ thật nhanh, phóng ra một lá bùa nữa kiểm chân vong ma nữ lại. Bị kiềm lại bởi những sợi xích vàng, con quỷ gào lên, nó quay ngược trở lại tấn công thầy Hòa. Đôi tay của nó vươn dài túm lấy cổ của thầy Hòa và nhấc lên. Trong chốc lát, tất cả đều hoảng hồn vì người thầy bị treo lơ lửng ở sát trần. Người chú bị nhập xác vẫn còn bất tỉnh. Người chú còn lại định vươn lấy cành dâu ra, nắm lấy chân của thầy Hòa muốn kéo xuống. Tay quật mạnh vào trong gió mong động được tích con quỷ. Con quỷ cười với chiếc đầu ngược của nó. Thầy Hòa dãy giụa mắt đỏ gay. Trong đầu của thầy không ngừng nhẩm chú, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay đang kìm kẹp của con quỷ. Thầy liền lắp bắp: "Gương, gương!" Rồi ngay sau đó nghe tiếng vút, thầy Hòa đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng. "Chết, chết rồi!" Người chú kia liền kêu lên sợ hãi rồi tùa ra bên ngoài để tìm kiếm tung tích của thầy Hòa. "Đưa con bé đi khỏi đây mau!" Người chú hét lên chỉ vào người mẹ kế và đứa trẻ đang đứng chân chân ở bên ngoài, rồi cầu xin người cha đi tìm kiếm giúp đỡ. Ở một nơi nào đó, thầy Hòa đang bị giằng xé trong những màu sắc hỗn độn, cơ thể đau đớn như bị cắt thành từng mảnh. Tiếng cười man dại vẫn vang vọng ở bên tai. Ông không biết rằng mình đang ở đâu. Dùng hết sức bình sinh, thầy Hòa giơ bàn tay đang nắm chặt viên đá thạch anh về phía đôi bàn tay đang kéo mình đi. Cơ thể của thầy Hòa rơi mạnh xuống một vách tường rồi lăn xuống đất. Toàn bộ cơ thể của thầy đang rỉ máu, yếu ớt vô cùng. Cứ va chạm vừa rồi khiến cho thầy đau đớn không sao gượng dậy. Cố mở mắt, ông nhận ra mình đang trong hành lang na ná tầng 11. Thế nhưng ở đây có vẻ như một tầng nào đó khác. Thật may rằng có thể thoát ra khỏi con quỷ đó. Lần này ông không hiểu mình đã sai ở đâu. Bỗng nhiên ánh đèn dọc hành lang chớp tắt liên tục. "Hòa ơi! Hòa ơi! Thầy Hòa! Thầy có nghe thấy tiếng của chúng tôi không ạ?" Có tiếng gọi vọng xuống từ phía cầu thang thoát hiểm. "Tôi ở đây tầng 5. Thầy Hòa cố gắng hét lên, hụt hơi và chóng mặt. Lúc này thầy cần pháp chế, không ở đây một mình được. Nghĩ vậy thầy bèn chống tay gượng dậy, lết từng bước một về phía cầu thang. "Tôi ở đây, mau lên xuống đây!" Thầy Hòa gọi với, thế nhưng bóng đèn trên hành lang ngày càng lập lòe hơn. Thầy Hòa đâu thể đến cầu thang dễ dàng. Vừa bước qua khỏi khúc quanh, thầy nhìn thấy từ phía bên kia, cuối dãy hành lang trước mặt, cơn ác mộng đã hiện hữu. Trên trần nhà có một bóng ma đang đứng im lìm trong ánh điện chớp tắt. Tiếng chuông gió từ đâu lanh canh vọng lại. Còn ma nữ với mái tóc dài đứng ngược từ trên trần xuống. Đôi chân lở loét của nó bám chặt lấy trần nhà một cách kỳ lạ. Thế rồi từ từ nó chạy về phía của thầy Hòa như một cơn bão. Nó vẫn chưa buông tha cho thầy. Tiếng của nó rít lên trong gió. Thầy Hòa run rẩy rút ra ba lá bùa thổi phong, rồi nhẩm chú vận bùa. Cơn gió thốc cản trở con ma nữ trong chốc lát. Thế nhưng cơ thể của thầy Hòa đang chịu sang chấn, uy lực lá bùa cũng không thể nào mạnh mẽ được. Thầy lảo đảo, nếu để bắt nó được một lần nữa, chắc e rằng tính mạng của thầy ngàn cân treo sợi tóc. Còn ma nữ đã áp sát rất gần. Từ đằng sau vang lên một tiếng động của một vật gì đó được đặt xuống sàn. "Thầy, thầy đây rồi, gương đây!" Người chú nghe tiếng gọi của thầy Hòa đã kịp xuống đúng lúc. Ông cùng bố của bé Phương, bố của bé Ly đã mang tấm gương cùng với hai thứ, thùng sơn và chiếc túi phép. Thầy Hòa nhanh chóng nấp sau tấm gương khi con ma vồ tới. Nó thấy tấm gương trước mặt thì rút lên lùi lại. Thầy Hòa run rẩy cầm túi thổ cầm làm phép, hút con ma lại gần tấm gương. Uy lực không cần bàn cãi của túi phép này đã khiến con ma nữ gào thét, bám víu vào bờ tường nhưng mà cũng khó kháng cự. Nó bị hút vào trong chiếc túi, thầy Hòa vội khóa chặt chiếc túi lại. Thầy dùng tay ấn chỉ, hai ngón triển trên bốn góc của tấm gương dài, đoạn khẽ khàng mở túi, miệng không ngừng cầu chú. Tám dấu vân tay của thầy sáng rực, vòng ma đã bị hút vào trong tấm gương, chiếc túi rỗng không. Thầy Hòa liền dục: "Nhanh, nhanh sơn lại ngay!" Nghe thấy vậy, người chú bèn mở hộp sơn đen, quét từng lớp trên tấm gương. Chiếc gương giờ như một cánh cửa đóng kín, không còn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài từ trong gương nữa. Xong xuôi sơn còn chưa khô, thầy đã rút ra một tấm bùa lớn dính chặt vào đó. "Mang lên đó, đưa vào chỗ cũ dùng cháu. Nhớ răng chỉ." Thầy Hòa ngồi phịch xuống đất ngất lịm đi. Thầy Hòa đã được đưa vào trong bệnh viện ngay buổi tối hôm đó. Vụ náo loạn trong khu nhà Kỳ lạ thay rằng không một ai biết cả. Cư dân chỉ nghe thấy tiếng chuông gió âm vang của tòa nhà. Có lẽ những người thầy sẽ không thể nào biết được tại sao họ lại thất bại nhiều đến vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập 3 phần 2 của bộ truyện này.